Chương 45, Hỏa vụ hội nghị doanh trướng mê tỉnh. Có cái này ba cái hảo chỗ, quân vương trò chơi cũng liền bắt buộc phải làm. Còn như đem sĩ đồ nảy triệu hồi tinh lê điện nguyên nhân, đương nhiên cũng là vì phòng bị xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, bây giờ bạn mặt cờ còn không cách nào đứng ở chỗ sáng, ngoại trừ bọn họ tam trụ thần, còn lại căn bản mở không lộ ra. Lấy tư cách cờ dìm sần gột khai sáng Encho tổ chức, cư nhiên cản không nổi tệ cắt lì vô cả, đây không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Bèn vẹ hẹo là bạn mặt cờ quân sư, nàng phải chiếu cố được phương phương đi hệ nở mặt, không thể xuất hiện ngàn năm trước cái loại này thất thố. Ở nàng đem mỗi bên phương diện nhân tố giải thích tinh tường về sau, xì đồ nầy mặc dù không cam, cũng không khỏi không ở lại tinh lê điện, vì phòng ngừa xuất hiện vượt qua kế hoạch ra đột phát tình huống. Bất quá, dường như ngoại ý muốn vẫn là xảy ra. Đang ở bèn vẹ cùng sĩ đồ nảy thương nghị như thế nào đi qua quân vương trò chơi tranh thủ lợi ích lớn nhất thời điểm, đồng dạng trở lại châu Âu mặt cùng héo Mina, đã thuận lợi cùng châu Âu ôm làm một đoàn phở làm hạ giờ nhóm hiệp. Ở lâm thời chuẩn bị đại bản doanh, một chỗ hoang phế trong giáo đường, châu Âu cường đại nhất mấy vị phở làm hạ giờ đều tụ tập ở nơi đây. Ở thương thường bản hội nghị phía trước, là một vị thoạt nhìn đã qua tuổi 40 nữ tu sĩ. An mặc là theo chiến trường không tương xứng hát sắc bộ đầu phục hơn nữa tinh khiết bạch cái khăn che mặt. Nàng hướng về phía bàn dài một bên làm hai vị mỹ lệ nữ tính hớn hở nói rằng: "Phi thường cảm tạ đến của các ngươi, phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt to điện hạ, ỉn phở làm mười sân óc xạ kiểu gẳng thảo phạt giả mạt thứ sen tô mẹ tiểu thư, còn có ngộng huyễn quan đái tì a mạt, cùng với mạn nhỉ vụ lạ tỏ óc ổ dẹt từ hẻo mì nạ cặt mèo tiểu thư." Ngài khách khí. Sophie xạ họa lịch nữ tu sĩ vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân giản đồ trắng bó buộc mặt thiểu lễ phép đứng lên, đáp lễ nói. Quân vương trò chơi là Encho đối với hiện thế phát khởi mới phá hư, là một danh phở làm hạ giờ, ngăn cản bọn họ tà ác hành vi là của chúng ta sứ mệnh trước mắt nữ tu sĩ quả thực đáng giá của nàng tôn kính. Sophie xạ họa lịch là bị xưng là chấn động uy chi kết tay phở làm hạ giờ. Cùng cờ dìm sần lột phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần ký kết khế ước. Sophie xạ họa lịch trở thành phở làm hạ giờ phía trước nghề nghiệp là nữ tu sĩ, ở từng trải vượt lên trước 100 năm lấy tư cách phở làm hạ giờ sinh hoạt, vẫn không có bỏ thân là thần chức giả thói quen. Tính luân hòa, gặp chuyện lãnh tĩnh, mà lớn mật, đại chiến kinh nghiệm phong phú, cũng được xưng làm lớn mật mụ mụ, là cái rất thích hợp làm chủ tướng, thống lĩnh toàn quân người. Mặt thứ cùng với hẻo mì nạ đã từng bị chiếu cố cho nàng, vì vậy đối với vị này nữ tu sĩ ôm không giống bình thường tôn kính. Ngồi ở mặt thiểu bên người nữ tính, ăn mặc hoàng sắc thấp ngực lộ lưng cung đình hóa trang, vai chuyển đèn lồng tay áo, trở xuống bộ phận triển khai rộng thùng thình ống tay áo, dán chặt ngực thắt lưng sẽ ở thắt lưng trở xuống hướng ra phía ngoài tản ra, trưởng chấm đất mặt. Hai bên đèn lồng tay áo đều có chứa vài gốc duy bằng trang sức, đầu đội mang bảo thạch điểm chế con đái. Cổ cũng mang có tới ngực phụ tùng. Xạ cụ giả sắc tóc dài mầm tốt ghim kế sinh đầu về sau, cho thấy có gia đình sự thực. Nàng đương nhiên là 100 năm tới cùng mặt thiệu như hình với bóng tỉ muội, sở hữu chiến kỹ vô song vũ cơ nổi tiếng mạn nhỉ vụ lạ tỏ hóc ổ dẹt từ hẻo mì nạ cặt mèo. Lúc này nàng cũng cùng mặt thiệu giống nhau đứng lên, dùng cái kia nhất quán lãnh đạm tiếng âm phù hợp quyết không cho những thứ này tà ác đồ tùy ý làm bậy là vậy chính nghĩa chế tài truyền ra ngắn gọn thêm lãnh đạm, nhưng lại có chứa một tia nghiêm túc giọng thoại ngữ. Đó chính là giao phó nàng dị năng lực lượng cờ dìm sần lột mộng huyễn quan đái tỷ ả mát. Sophie xạ họa lịch quân, đối với cái này hai cái tiểu nha đầu, ngươi có thể bản không cần phải khách khí như vậy, hãy nhanh lên một chút đem ngươi kế hoạch nói cho các nàng biết, ta phải thừa dịp địch nhân còn không biết mặt thì cùng hẻo mì nạ phản hồi châu Âu tin tức phía trước, đem địch nhân vòng vây đánh vỡ. Nghe vào nghiêm trang thanh âm nam tử cũng không phải người xuất gia, mà là đến từ sổ phỉ xạ họa lịch quân cái chán cái kia đâm vào trên khăn che mặt thanh sắc bốn mang tinh. Đó là sổ phỉ xạ họa lịch khế ước ma vương, phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần. Lấy tư cách đã từng phở làm hạ dở tổ chức viêm chi cái nôi một thành viên, hắn đối với ạ bị sản dịnh phản bội, cho tới giờ khắc này cũng không có tiêu tan. Lấy mỏm đá doanh viện cầm đầu Bắc Phương quân chủ lực 6 cái Encho tổ chức, đã hướng phía bờ dọc kẻn yếu tắt xuất phát, một ngày để bọn họ thuận lợi hỗn hợp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi bờ dọc kẻn yếu tắt, là hẹ vờ hốc cọc phần tệ cắt lỉ bổ cả sao nghe được bờ dọc kẻn yếu tắt tên. Mặt thiểu lập tức đã nói ra khỏi cái kia lệnh tại chỗ hết thẻ phở làm hạ giờ đều kiêng kỵ không dứt en trồ tổ chức tên. Trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút huyên náo giáo đường nhất thời quặng cu e xuống tới. Cùng bọn họ đám này năm bẻ bảy mảng phở làm hạ giờ binh đoàn không giống với, tể cắt lì bồ cạ là tồn tại ở thời trung cổ châu Âu thời kỳ, lúc đó trên thế giới lớn nhất cờ dìm sần đô tập đoàn, bọn họ lấy bờ dọc kẻn núi là cư địa. Được xưng là tệ cắt lỉ bổ cả nó là lấy cổ xưa cờ dìm sấn lột hẹ vờ hốc cọc phần ạ xịt vì thủ lĩnh, cùng với dưới trướng được xưng là 9 cai thiên bình 9 tên cường đại vương sở quản hạt lớn đại tập đoàn. Thời trung cổ châu Âu tuy là được xưng là cờ dìm sấn đồ nhất ngang ngược thời kỳ cùng địa vực, nhưng ở sử thượng sở hữu 10.000 tên thành viên trở lên đồ tập đoàn, cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tệ cắt lỉ bổ cả cùng trên đời cái khác chỉ là vì cộng sinh mà kết thành đội thí dụ như giả diện vũ hội, có rõ ràng bất đồng. Bọn họ là quân đoàn bọn họ tương chiến đấu coi là cơm thường, địch nhân tự nhiên không phải là bị bọn họ miệt xưng là thức ăn nhân loại, mà là bởi vì ái vị dự đoán cùng dị ứng cảm giác nguy cơ, không chỉ có làm ra tàn sát đồng bào độc ác, càng đem lực lượng dành cho loài người những cái này ngu không ai bằng cờ dìm sân lốt. Cùng với lấy tư cách bên ngoài đội quân mũi nhọn phở làm hạ giờ nhóm. Từ tệ cắt lỉ vổ cả mực có sáng lập tới nay, đã có vô số phở làm hạ giờ chết thảm tại bọn họ trên tay, mà tệ cắt lỉ vổ cả chẳng những không có tiêu thất, ngược lại theo chiến đấu càng đổi càng cường đại, biết hiện tại trở thành thế giới đệ nhất Encho tổ chức, sở hữu hơn vạn danh năng trinh thiện chiến sĩ binh. Cộng thêm lấy tư cách bọn họ tang thư cờ chi đồng hồ nhất cao kiền bộ 9 cái ma vương gọi chung là nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, cùng với được xưng tối cường ma vương hẹ vờ hốc có phảnh, sự cường đại của bọn hắn chấn nhiếp châu Âu trên trăm năm. Ho khan cuối cùng, vẫn là lấy tư cách tổng đại tướng sổ phi xa hoa lịch ho khan một tiếng, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Mọi người không cần lo lắng, hiện tại toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ đã hướng châu Âu tập kết, chúng ta hiện tại phải làm. Là ở địch nhân vây kín phía trước, đánh vỡ vòng vây của bọn họ, ngăn cản Bắc Phương lục đại quân đoàn chủ lực cùng tệ cắt lỉ bổ cả hiệp hơn nữa coi như là muốn cùng tệ cắt lỉ bổ cả xảy ra chiến đấu thì thế nào chúng ta phờ làm hạ dở sứ mệnh, vốn chính là muốn tiêu diệt những cái này chế tạo vạn mẹo, tùy ý nuốt chửng loài người quái vật. Nếu như còn không có đánh chỉ sợ, chúng ta tồn tại ở đây, còn có cùng ý nghĩa mà thiệu nặng nề nện bàn một cái, phát sinh đụng một tiếng vang thật lớn. Nàng ấy len ken có lực thanh âm, cùng cương ngạnh ca tính, để một đám phở làm hạ dở sợ hãi không nớt. Tha ho diệt vô số vương cùng đồ mặt thiểu, đã là thời trung cổ châu Âu công nhận người mạnh nhất, nhất là lúc này, đối mặt tản ra áp đảo tính uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác nàng, mọi người lần nữa rõ ràng nhận thức đến, vị này cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt, được xưng là nữ trượng phu nữ tính, nhưng là ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả ai trong khoảng thời gian ngắn. Nghe được tệ cắt lỉ vổ cả tên mà nổi giận một đám phở làm hạ giờ, nhất thời si khí đại trấn, để nguyên bản còn có chút lo lắng. Sophie thấy vui mừng không ngớt, âm thầm thỏa mãn chính mình triệu hồi mặt từ quyết định này là biết bao sáng suốt. Tại loại này trận đánh ác liệt bên trong, đang cần mặt thiểu loại này dũng cảm tiến tới, không sợ hãi đại tướng. Hơn nữa chiến kỹ vô song với heo Mina, cho dù là hẹ vờ hóc cọc phần thân tới, bọn họ cũng chưa chắc không có một tia phần thắng. Đùng đùng sổ phỉ vỗ tay một cái, tướng sĩ khi đại trấn phở làm hạ giờ nhóm chú ý lực tập trung đến trên người mình, bắt đầu bàn giao chính mình kế hoạch. Để hai vị chiến lược vô song đại tướng, mặt thứ cùng người héo mì nạ liên thủ, lấy tư cách thích khách đối với lấy mỏm đá doanh viện cầm đầu Bắc Phương quân chủ lực 6 cái Encho tổ chức phát động trảm thủ chiến thuật. Những thứ này Encho tổ chức cùng những thứ khác tổ chức không giống với, đều là do ma vương thống suất. Nhất là mỏm đá doanh viện thủ lĩnh mễ lò điệp vẹ đẻ sở tổ gỗ tờ mạ gỗ, là ở cờ dìm sần bên trong đều tiếng tăm lừng lấy mạnh mẽ đại ma vương. Mà mỏm đá doanh viện cũng là được xưng là gần với tể cắt lì vổ cả cùng bạn mặt cờ mạnh mẽ đại sứ đồ tổ chức. Một ngày trảm thủ chiến thuật thành công, Encho nhóm chiến thuật bao vây sẽ tự sụp đổ. Cho dù đối với đánh lén không phải cực kỳ thích, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, mặt thì không thể không đè xuống nội tâm khó chịu. Cùng héo mì nạ cùng nhau liên thủ, giấu ở một đám thông thường phở làm hạ dở trong, hướng phía đang từ Bắc Phương chạy tới bờ dọc kẹn cứ điểm mỏm đá doanh viện cùng 5 người ngác Encho tổ chức chạy đi. Bất quá, mặt thứ cùng héo mì nạ nhưng không biết, các nàng chuyến này mục tiêu, đang cùng một cái các nàng tìm 100 năm nhân khanh khanh ta ta, được không khoái hoạt. A không được, lại muốn tới linh phun, http://eshst mẹ nọc cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.